Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực cứu tế vận chuyển đến Hoài Nam mọi người đều sẽ không chạm vào. Đội ngũ mấy trăm người, đồ ăn hao tồn đều phải nhận tiếp viện từ bên đường Thiên Tân về, cũng có kho lúa. Công văn của triều đình đã chạy trước đoàn người Trình Khanh, chờ khi thuyền của đoàn người Trình Khanh cập bờ, Thiên Tân vệ bên này hẳn đã chuẩn bị tốt thuyền chở lương thực mới đúng. Nhưng sau khi Ngũ hoàng tử cho thuyền cập bờ, Thiên Tân vệ bên này lại kéo dài, ngay cả lương thực cũng chưa kiểm kê xong. Ngũ hoàng tử từ Thông Châu điều 5.000 thạch lương thực, kho lúa Thông Châu chỉ dùng một ngày đã chuẩn bị xong, Thiên Tân vệ bên này chỉ điều 3.000 thạch, lại đến nay vẫn chưa kiểm kê xong. Khuôn mặt trẻ tuổi của Ngũ hoàng tử trải rộng khói mù. Hai vị Trình đại nhân có nguyện cùng lên bờ hay không? Tự nhiên nghe theo điện hạ phân phó, Trình Khanh đứng ở bên người Ngũ hoàng tử, Trình Chi tự cũng yên lặng bước ra khỏi hàng. Điện hạ không cần quá sốt ruột, có lẽ là do công văn đến trễ. Trình Chi tự nói như vậy, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng minh bạch, hợp tác cứu tế ý chỉ tới Thiên Tân vệ đã không dễ giống như Thông Châu. Kho lúa dự trữ lương thực có thể cung cấp cho toàn bộ kinh sư, chỉ 5.000 thạch lương thực cũng không lấy ra được, rơi đầu không chỉ có một hai người. Thiên Tân vệ liền không giống, cách kinh thành xa hơn một chút, cũng không phải vận chuyển lương thực bằng đường thủy, muốn móc ra 3.000 thạch lương thực, Thiên Tân vệ bên này liền chậm chậm chạp chạp. Ngũ hoàng tử và Trình Khanh sẽ xử lý như thế nào, Trình Chi tự rất tường biết. Tầm mắt Ngũ hoàng tử đảo qua Trình Khanh và Trình Chi tự. Hai người đều họ Trình, còn là thúc cháu, một người là hầu dạy học sĩ ngũ phẩm Hàn Lâm Viện, bằng tuổi chính mình, cũng không có kinh nghiệm giao tiếp cùng quan viên địa phương. Một người là lại bộ thị lang chính tam phẩm, trước khi thăng chức hồi kinh vẫn luôn đảm nhiệm quan địa phương, chi huyện, chi châu và chi phủ đều đã làm qua, sành sỏi lõi đời, có kinh nghiệm địa phương phong phú. Hai thúc cháu này cố tình lại bất hòa, đây là an bài cực tốt. Trước khi đi, hoàng hậu nương nương đã dạy hắn, Ngũ hoàng tử cũng minh bạch nguyên nhân hoàng thượng an bài như vậy. Muốn chính là thúc cháu bất hòa, nếu quan hệ giữa Trình Khanh và Trình Chi tự thập phần hòa hợp, hoàng thượng sẽ không phái hai người cùng đi Hoài Nam cứu tế. Hai thúc cháu liên thủ, có thể rất dễ dàng che giấu Ngũ hoàng tử. Từ sâu trong nội tâm, Ngũ hoàng tử càng nguyện ý tín nhiệm Trình Khanh, nghĩ đến. Cân bằng, Ngũ hoàng tử cũng không phản cảm Trình Chi tự muốn thể hiện. Ở khi Trình Chi tự chủ động nói muốn cùng rời thuyền, Ngũ hoàng tử thậm chí đối với hắn vẻ mặt ôn hòa nói. Việc này cần dựa vào Trình thị lang. Trình Chi tự khiêm tốn vài câu, Trình Khanh cũng không mất mát. Thiên Tân vệ chuẩn bị lương thực không kịp thời, tất cả mọi người rời thuyền chính là đi xé bức. Loại sự tình này nếu nhị thúc nguyện ý cướp làm, Trình Khanh rất vui lòng để nhị thúc tự do phát huy. Khi rời thuyền, Trình Chi tự đi theo bên người Ngũ hoàng tử, Trình Khanh lại chậm hơn vài bước, đưa một ánh mắt cho Thôi Ngạn. Thôi Ngạn là chủ sự hộ bộ, kho lúa Thiên Tân vệ bên này cũng do hộ bộ quản. Khi ở Thông Châu giao 5.000 thạch lương thực thập phần thuận lợi, không có cố tình làm khó dễ, Thôi Ngạn cũng không nơi dụng võ. Nhìn bộ dáng kho lúa Thiên Tân vệ kéo dài, Thôi Ngạn có cơ hội phát huy, Trình Khanh ý bảo Thôi Ngạn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tranh công liền phải tranh, dựa vào cái gì tiện nghi người khác. Trình Chi tự tuy có kinh nghiệm địa phương phong phú, ở kinh thành lại làm lại bộ thị lang. Nhưng số liệu của hộ bộ không chung cùng lại bộ, kinh nghiệm quan trường Trình Chi tự so với Thôi Ngạn lợi hại hơn rất nhiều. Muốn nói hiểu biết đối với kho lúa Thiên Tân vệ, Trình Chi tự khẳng định so ra kém Thôi Ngạn. Thôi Ngạn đồng dạng dùng ánh mắt đáp lại Trình Khanh, bảo nàng yên tâm. Cha Thôi Ngạn đến nay vẫn không có tin tức, Thôi Ngạn không ở trước mặt Ngũ hoàng tử lộ mặt, cứu cha như thế nào. Thôi Ngạn so với Trình Khanh càng sốt ruột hơn, dù tam nhìn hai người giao lưu ánh mắt. Vặn mặt tới một bên, phảng phất không chút nào để ý, kỳ thật hơi thở thô nặng đã tiết lộ tâm tình hắn. Mọi người có tâm tư khác nhau, đi theo Ngũ hoàng tử lên bờ. Trên bến tàu có quân sĩ tuần tra, giúp cho bến tàu ngay ngắn trật tự, không đến mức lâm vào hỗn loạn. Ngũ hoàng tử muốn gặp chủ sự kho lúa, đã đợi ở bến tàu nửa canh giờ. Vị chủ sự hộ bộ này muốn xong, Trình Khanh nhìn sắc mặt Ngũ hoàng tử, yên lặng châm nến cho chủ sự hộ bộ Thiên Tân. Sau nửa canh giờ, vị chủ sự kia rốt cuộc cũng chạy chậm đuổi tới. Chủ sự họ Điền, trên quan phục còn có dơ bẩn, trên mặt cũng dính bụi, vừa thấy Ngũ hoàng tử liền thình thịch quỳ xuống thỉnh tội. Hạ quan có tội, chậm trễ hành trình Ngũ điện hạ cứu tế, hạ quan thật là đáng chết. Ngũ hoàng tử một bụng hỏa khí, bị điền chủ sự nghẹn trở về. Vị điền chủ sự này không biết từ nơi nào tới, thế nhưng chật vật như vậy. Trình Chi tự thấy Ngũ hoàng tử bị nghẹn, liền chính mình lạnh mặt mở miệng. Điện hạ muốn trị ngươi tội kéo dài hành trình cứu tế, cũng muốn biết rõ ràng 3.000 thạch lương thực đang ở nơi nào, bao lâu mới có thể lên thuyền, ngươi không giao đãi sai sự, trước quỳ xuống thỉnh tội, là tưởng hãm điện hạ vào khốn cảnh bất nhân sao? Trên bến tàu nhiều người như vậy, điền chủ sự đi lên liền quỳ, chỉ dập đầu không nói chuyện, còn không phải là muốn hãm Ngũ hoàng tử vào cảnh bất nhân sao? Người ta phóng tư thái thấp như vậy, Ngũ hoàng tử sao có thể vừa gặp mặt liền xử trí hắn? Trình Chi tự nhìn một chút liền chọc thủng tâm tư của điền chủ sự. Điền chủ sự vừa thấy Trình Chi tự mặc quan phục tam phẩm, không cãi được, mang theo khóc nức nở biện bạch nói. Không phải hạ quan cố ý đến trễ, là đại doanh thương đêm qua bị cháy, hạ quan vừa mới dẫn người đi dập lửa. Cháy, Ngũ hoàng tử biết điền chủ sự vì sao dám khoan thai đến chậm. Không phải điền chủ sự cố ý chậm trễ hoàng tử, là điền chủ sự nghiễm nhiên là lợn xê, hát, ế. Tê không sợ nước sôi. Chậm đưa lương thực tính là cái gì? Doanh thương của Thiên Tân đại cháy. Điền chủ sự phải bị vấn tội là sự tình ván đã đóng thuyền. Thiên Tân tổng cộng có 3 kho lúa. Đại doanh thương có chữ lương thực nhiều nhất. Điền chủ sự nhắc tới đại doanh thương cháy. Không nhịn được thất thanh khóc giống. Mấy vạn thạch lương thực bị lửa đốt đến chỉ còn lại cho tàn. Thạch là đơn vị đo cổ đại. Một thạch là 150 cân. Mấy vạn thạch lương thực, chính là vài trăm vạn cân lương thực, vận chuyển đến Hoài Nam, có thể nuôi sống bao nhiêu bá tánh gặp tai họa. Ngũ hoàng tử trước mắt tối sầm, nếu không phải được người đỡ một phen, thiếu chút nữa đương trường té ngã. Tin tức này, nghiễm nhiên giống như một con đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc bén thọc vào trong lòng Ngũ hoàng tử, làm vị hoàng tử điện hạ trẻ tuổi đau lòng vô cùng. Trình Khanh dạy học cho Ngũ hoàng tử một đoạn thời gian, cũng coi như có hiểu biết nhất định về Ngũ hoàng tử, vừa thấy thần sắc Ngũ hoàng tử cũng có thể đoán được vài phần. Trình Chi tự hiển nhiên cũng không nghĩ tới nguyên nhân điền chủ sự khoan thai tới muộn là như này, đại doanh thương bị cháy. Ngoại trừ điền chủ sự, Thiên Tân vệ bên này sẽ liên lụy rất nhiều người. Trình Chi tự nhất thời cũng không biết là nên mắng điền chủ hay là nói vài câu an ủi. Trình Khanh thấy Trình Chi tự không nói chuyện, Ngũ hoàng tử cũng biểu tình hoảng hốt, nhẹ giọng kêu. Điện hạ, Ngũ hoàng tử ổn ổn tâm thần, đối với điền chủ sự liên tiếp đặt câu hỏi, không ngoài là nguyên nhân đại doanh thương cháy, cùng với số lượng lương thực cụ thể bị thiêu hủy. Cách chương.